cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36 Tinh Thời không phải ký chủ. Phù Tu Ninh chảo một cái đã bắt được Tinh Thời thủ đoạn. Tinh Thời dựa gần hắn ngồi. Đứng dậy chuẩn bị ở sau liền rũ ở hắn trước mặt. Giờ phút này đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị giữ chặt. Bỗng chốc dừng lại, cúi đầu xem hắn, hai người tầm mắt ở không trung đối thượng, Phù Tu Ninh buộc chặt một chút lực đạo. Không được đi, hắn biết Úc Thư là cái dạng gì người. Càng biết đối phương thân thủ không tồi, Tinh Thời là mấy năm nay cái thứ nhất trường hợp đặc biệt. Hắn trước mắt chỉ đoán được đại khái lai lịch, còn không có thăm dò đối phương trở thành ký chủ nguyên nhân. Cùng những cái đó sản xuất hàng loạt dường như ký chủ so sánh với. Tinh Thời hiển nhiên càng quan trọng, hắn minh bạch Tinh Thời muốn làm cái gì. Chính mình gần nhất vẫn luôn phối hợp hắn cũng là vì mục đích này. Nhưng địa điểm đặt ở trên biển, không chừng nhân tố quá lớn, thực sự có cái vạn nhất, mất nhiều hơn được, Bối Kim Vinh nhịn không được khuyên nhủ. Đúng vậy, đừng trò chuyện. Cùng hắn có cái gì nhưng liêu. Phùng Tử Phồn cơ hồ đồng thời mở miệng, cũng khuyên hắn không cần đi. Còn lại người theo sát sau đó, còn có người ý đồ dùng vui đùa hòa giải, tưởng đêm này một bò lừa gạt qua đi, bởi vì bọn họ xem đến rất rõ ràng. Úc Thư biểu tình đều vặn vẹo, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tinh Thời, ánh mắt đặc biệt khiếp người. Làm không hảo thật là hướng về phía giết người tới, quen biết đến nay. Bọn họ hoàn toàn không thấy ra Úc Thư là loại người này. Đều có chút nghĩ mà sợ, âm thầm quyết định về sau ly loại này cực đoan mặt hàng rất xa. Tinh Thời nhìn Phù Tu Ninh. Yên tâm đi ca, ta liền đơn giản tâm sự. Phù Tu Ninh vừa thấy liền biết hắn quyết định chủ ý, đổ thêm dầu vào lửa. Đến loại trình độ này, Lâm Thời từ bỏ cũng xác thật đáng tiếc. Hơn nữa hệ thống thanh âm vẫn luôn ở vang. Úc Thư hệ thống rõ ràng nhà mình ký chủ là cái cố chấp lùi ái não, càng dính tình yêu càng phía trên. Trước kia Phù Tu Ninh bên người không ai, Úc Thư có thể dựa vào ý dâm đối phương, ảo tưởng tương lai hạnh phúc sinh hoạt mà nỗ lực công tác. Nhưng hôm nay Phù Tu Ninh bên người nhiều ra một cái Tinh Thời, hắn cố chấp liền chiếm cứ thượng phong, hơn nữa cảm xúc một kích động, chuyện gì đều nói được ra làm được ra. Loại này thời điểm không thể khuyên, bằng không rất có thể nó chân trước mới vừa khuyên xong, sau lưng hắn một cái phía trên, liền đem nó nói cầm đi nói cho Phù Tu Ninh bọn họ nghe xong. Nó nguyên bản tính toán qua hôm nay đại ra tách ra, chờ ký chủ bình tĩnh một chút lại khuyên. Nhưng hiện tại chờ không kịp, lại không khuyên, bọn họ liền thật sự xong rồi. Nó nói, bọn họ tự cấp ngươi hạ bộ, không cần mắc mưu, ngày hôm qua ta liền nói quá. Tinh Thời kia phiên lời nói là cố ý nói cho ngươi nghe. Hắn như vậy tính cách lại như vậy thông minh, thật thích một người chính hắn sẽ biết, không cần ngươi ca nhắc nhở. Ta quan sát quá, hắn cùng Phù Tu Ninh căn bản không tới tình lữ cái loại này thân mật trình độ. Hắn là lừa gạt ngươi, còn có Phù Tu Ninh, nó nói. Hắn tư liệu ngươi đều xem qua, hắn hết thảy yêu thích cùng thân cận người đều là ký chủ thiết nhập điểm. Hắn cũng biết chính mình thể chất đặc thù, từ tính cách cùng xử sự phong cách phỏng đoán, hắn nếu thực sự có thích người, hẳn là sẽ không như vậy thống khoái mà trước mặt mọi người thừa nhận. Đặc biệt là ở ngươi cái này người theo đuổi còn ở đây dưới tình huống. Cho nên hắn rất có thể cũng là cố ý nói cho ngươi nghe. Hiểu không? Úc Thư không nghe, hảo cảm giá trị điểm cũng không phải là nói như vậy. Hắn chính là đối Tinh Thời đặc thù. Hệ thống nói là hắn đối Tinh Thời thực đặc thù. Nếu không có hảo cảm giá trị trình tự, chúng ta không thể nhanh như vậy liền xác định điểm này. Đến thông qua quan sát, nguyên nhân chính là như thế. hắn không nên ở các ngươi này đó người theo đuổi trước mặt biểu hiện đến quá rõ ràng. Cho các ngươi nhìn ra tới, tựa như phía trước như vậy đánh đệ đệ cờ hiệu, chỉ cùng Tinh Thời ngẫu nhiên ở công ty ăn bữa cơm. Không có mặt khác quá nhiều tiếp xúc liền rất hảo, đủ các ngươi quan sát một trận. Lần trước quay chụp MV hắn không nên đi, hơn nữa còn ở nơi đó đãi cả ngày, này không thích hợp, nó lòng nghi ngờ nói. Hai người bọn họ cố ý trước sau kích thích ngươi, Tinh Thời hiện tại lại đột nhiên xé rách mặt, đối với ngươi như vậy bén nhọn cũng thực không thích hợp. Nơi này rất có thể có vấn đề, ngươi làm ta loát loát. Phù Tu Ninh trong mắt cảm xúc thâm một chút. Úc Thư hệ thống rất bình tĩnh. Nếu không phải nó vẫn luôn ngăn đón Úc Thư, người sau đã sớm giống đầu năm cái kia nữ sinh, đi cực đoan lộ tuyến bị hắn nâng đi rồi. Cũng may Úc Thư không phải cái lý trí người, dễ dàng thao tác, Tình Thời tránh một chút thủ đoạn. Ca, chúng ta liền ở mặt trên liêu, Phù Tu Ninh nên ám chỉ đã ám chỉ xong rồi. Lẳng lặng mà cùng hắn nhìn nhau vài giây, buông ra tay, 5 phút, Tinh Thời cười nói, hành, 5 phút vừa đến, người liền đi lên tìm ta, Phù Tu Ninh, ân, một tiếng, Bối Kim Vinh lo lắng hỏi, thật sự không quan hệ, Tinh Thời gật gật đầu, nhìn về phía Úc Thư, người còn liêu sao, Úc Thư không rên một tiếng, xoay người liền đi. Tinh Thời chậm rãi theo sau, cùng hắn một trước một sau lên lầu 2, đây là con song thể du thuyền. Chương 17 mễ nhiều khoan 9 mễ nhiều, mặt trên là mở ra thức phi kiều, tầm nhìn phi thường trống trải. Bọn họ vừa rồi chính là ở chỗ này phóng pháo hoa, gió đêm phất lãng. Đỉnh đầu là đen nhánh bầu trời đêm, bốn phía là đồng dạng nhan sắc nước biển. Bên bờ cách nơi này còn thực xa xôi, hai người hướng trong đi đi. Tinh Thời thấy hắn dừng lại, nói, muốn nói chuyện gì mau nói, ta ca còn chờ ta đâu, ngươi không biết đi, hắn không rời đi ta. Úc Thư nghe được tức giận nhắm thẳng trán Dũng, xoay người liền vọt qua đi, đỉnh một bậc trừng phạt muốn ở trong khoảng thời gian ngắn chế trụ tiện nhân này, hắn nghĩ thầm Phù Tu Ninh tốt nhất nhanh lên tới, hắn phải làm đối phương mặt thân thủ giết Tinh Thời, làm cho Phù Tu Ninh vĩnh viễn nhớ kỹ hắn, dù sao bọn họ công lược nhiệm vụ chú định thất bại. Lại giấy rùa cũng là lãng phí thời gian, hắn không bằng rời đi thế giới này, đổi cái tân thân phận lại trở về. Đến lúc đó Phù Tu Ninh bên người liền lại không có người, Tinh Thời gần nhất không có cùng Bối Kim Vinh bọn họ đi ra ngoài chơi, liền thành thật mà đãi ở trong nhà, đứt quãng mà cùng Phù Tu Ninh liêu quá Úc Thư người này. Bất quá bởi vì có cái hệ thống ở, bọn họ liêu thật sự mịt mờ, hắn biết Úc Thư vận khí không tồi, tổng có thể được đến người khác chỉ điểm, phỏng đoán là hệ thống, cũng biết Úc Thư cùng hắn giống nhau sẽ tập thể hình. Phỏng đoán có lẽ có thân thủ. Vừa rồi bị Phù Tu Ninh bắt lấy nắm chặt kia một khắc, hắn liền hoàn toàn xác nhận điểm này, đánh giá đối phương thân thủ hẳn là không yếu, liền làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý, hắn nhẹ nhàng né tránh đánh úp về phía cổ tay. Tiến lên nửa bước chính là một cái đỉnh đầu gối, Úc Thư có chút ngoài ý muốn, nhưng phản ứng không chậm, vội vàng nghiêng người tránh ra. Tinh Thời lập tức giơ tay, một cái hoành khuỷu tay liền để qua đi, Úc Thư mà hiểm mà dùng bàn tay ngăn trở, bị đâm cho lui về phía sau nửa bước, hệ thống phán định ký chủ không có thuốc nào cứu được. Đã không lãng phí nhị cấp trừng phạt đi ngăn cản hắn, chỉ còn chờ xem hắn tìm đường chết, nó cũng hảo giải thoát hồi trình. Giờ phút này nhìn thấy một màn này, nó không cấm ngoài ý muốn. Tinh Thời không có đỉnh, hắn thừa thắng xông lên, bắt lấy Úc Thư tay liền phải sau này chiết. Úc Thư đột nhiên xoay người, bàn tay cắt về phía cổ hắn. Tinh Thời một sai thân, lần này đỉnh đầu gối ở giữa mục tiêu, hai người tiết tấu cực nhanh. trong chớp mắt qua mấy chiêu, cuối cùng Tinh Thời xem chuẩn thời cơ đem người một bát trực tiếp kén ở trên mặt đất, phanh, một tiếng trầm vang. Khoang thuyền người nháy mắt hãi hùng khiếp vía, Bối Kim Vinh đám người, tạch, mà đứng lên. Ngọa tàu đánh nhau rồi sao? Bọn họ nghiêm túc nghe, phát hiện mặt trên không động tĩnh, xoay người liền ra bên ngoài chạy, Phù Tu Ninh theo ở phía sau xem một cái thời gian. Nói, ở thang lầu thượng kêu một tiếng, nếu là Tinh Thời hồi, cũng đừng quấy rầy bọn họ, làm cho bọn họ mau chóng liêu xong. Phùng Tử Phồn nghe vậy hô to một giọng nói. Nghe thấy Tinh Thời xa xa mà trở về câu, không có việc gì. Hơi chút kiên định một chút, dù ước không có thể chạy qua bọn họ. Lo sợ bất an mà tới gần Phù Tu Ninh, Tinh Thời sẽ không có việc gì đi. Phù Tu Ninh được đến Phùng Tử Phồn phản hồi, trong lòng rơi xuống một nửa, nói, sẽ không, dù ức khẩn trương mà nắm ngón tay, đi qua đi lại, đoàn người dứt khoát lưu tại bong tàu thượng. Không có lại đi vào, hai tầng phi kiều, Tinh Thời đem người ấn ở trên mặt đất, để sát vào thấp giọng cười nhạo, ta xem ngươi như vậy nhẫn nhục phụ trọng đều phải cùng ta nói. Còn tưởng rằng có thể có bao nhiêu lợi hại, kết quả liền điểm này bản lĩnh, Úc Thư bị chế trụ vô pháp phản kháng, sắc mặt đều thay đổi. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Tinh Thời nói, bởi vì ta luyện qua a, ngươi muốn giết ta đều không trước cha cha ta tư liệu. Úc Thư lập tức chất vấn hệ thống, ngươi vì cái gì không có tra được? Hệ thống lạnh lùng nói, tư liệu thượng không có, Úc Thư còn không có cùng nó xào. Liền nghe thấy Tinh Thời tiếp tục nói, thấy rõ chênh lệch sao? Không cần mơ ước vốn là không thuộc về người của ngươi. Thiếu làm mộng tưởng hão huyền, nghe lời một chút, ta cùng ta ca kết hôn ngày đó còn có thể cho ngươi đưa chương thiệp mời. Úc Thư bị như vậy một kích thích, lý trí, bang, mà cắt đứt quan hệ. Ta muốn giết ngươi. Tinh Thời bình tĩnh nói, ngươi giết không được ta. Hắn nói buông ra tay, nhìn đối phương nhanh chóng bò dậy lại nhằm phía chính mình. Lại lần nữa lưu loát mà đem người chế trụ, hắn nói, thực lực của ngươi liền đến nơi này. Giết ta lớn nhất một loại khả năng chính là ngươi giết người chưa toại tiến ngục giam. Mà ta đi cho ngươi đưa kẹo mừng, hắn lại một lần buông ra tay, lần này Úc Thư không có lại động thủ. Thân thủ đua bất quá, chỉ số thông minh chơi bất quá, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phí công. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, cả người thất hồn lạc phách, Tinh Thời cười hỏi, còn có tưởng nói sao? Úc Thư hoàn hồn nhìn hắn, hốc mắt một mảnh đỏ bừng, khẩn cầu nói, ta thật sự thực yêu hắn, ta không thể không có hắn, ngươi, ngươi lại không thích hắn. Hắn nói đột nhiên bắt lấy cứu mạng rơm rạ, đứng dậy bướng bỉnh hỏi, ngươi không thích hắn, ngươi là cố ý nói cho ta nghe đúng hay không? Đúng hay không? Tinh Thời nhìn chằm chằm hắn. Ám đạo quả nhiên không có nhìn lầm người. Đây là cái cố chấp cuồng. Khoảng thời gian trước không chỉ là Úc Thư ở tiếp cận hắn, hắn cũng ở quan sát đối phương, liền chậm rãi xác định biện pháp này. Chói định lúc đầu, hắn đã bị hệ thống phổ cập khoa học quá mặt sát hạng mục công việc. Trong đó một cái chính là cấm hướng Phù Tu Ninh lộ ra bất luận cái gì có quan hệ công lược sự, tìm mọi cách lộng cái tàng đầu thơ hoặc mã hóa ngôn ngữ, nhưng thật ra có thể. Nhưng hệ thống tính toán năng lực rất cường đại, một khi phát hiện liền sẽ trừng phạt ký chủ. Cái này cùng bình thường nhất cấp nhị cấp trừng phạt bất đồng, là tác dụng ở linh hồn thượng, bởi vì bị Phù Tu Ninh biết chân tướng hậu quả quá nghiêm trọng. Chủ hệ thống không thể không nghiêm trị, Tinh Thời không nghĩ dễ dàng nếm thử. Chỉ có thể đổi người khác tới, hắn lúc trước cảm thấy giống Lâm Kha Thành cái loại này tính kế đồng. Học đi giết người hư phê liền rất thích hợp, cho nên ngày đó quyết định cùng Lâm Kha Thành ngả bài vì chính là mục đích này. hắn tưởng đem đối phương tâm thái làm băng, tơi cay cá chết lưới rách đi Phù Tu Ninh trước mặt tố giác hắn. Phương tiện hắn cùng Phù Tu Ninh thảo luận liên thủ sự, sau lại biết được ký chủ có thể kết minh. Đoán ra kết minh có năng lượng lưu thông, lúc này mới lâm thời sửa lại chủ ý, lại sau lại hắn đoán ra Phù Tu Ninh có thể nghe được ký chủ cùng hệ thống đối thoại, thuận lợi cùng đối phương đạt thành hợp tác, cũng liền không cần lại tìm người đi nhắc nhở, nhưng này quy tắc có thể dùng ở nơi khác. Tỷ như đối phó Úc Thư, phòng vệ chính đáng quá mạo hiểm. Úc Thư một lòng muốn chết làm hắn cõng người mệnh lại sẽ thực phiền toái. Giết người chưa toại tiến ngục giam tắc vô pháp phán đoán hệ thống thoát ly thời gian, nghĩ tới nghĩ. Lui chỉ có một cái biện pháp, chính là làm hệ thống không thể không đương trường mặt sát đối phương, tinh thời cười một tiếng. Đúng vậy, ta không thích hắn. Úc Thư hai mắt nháy mắt sáng lên, tinh thời không đợi hắn vui vẻ. Nói, nhưng hắn vẫn như cũ là của ta, Úc Thư chỉ cảm thấy lý trí thượng lại ăn một đau. Đương trường chịu kích thích, âm cuối cơ hồ bén nhọn, vì cái gì? Tinh thời dư quang quét thấy Phù Tu Ninh bọn họ lên đây. Thấp giọng hỏi, Úc Thư, người hiện tại hào cảm giá trị là nhiều ít. Úc Thư, ngoặc kép chấm than, hắn hệ thống, ngoặc kép chấm than, hệ thống 99. Tinh thời đắc ý mà nhìn hắn. A, người này phản ứng, quả nhiên cũng là ký chủ. Vậy người hiện tại liền đã hiểu đi. Chủ hệ thống giải thưởng lớn chỉ có một cái, cho dù ta không yêu Phù Tu Ninh, hắn cũng chỉ có thể là của ta, mà các ngươi này đó rác rưởi ký chủ, đều là cho ta bồi chạy mệnh, hắn nói xong xoay người nhìn về phía Phù Tu Ninh. Cao hứng mà chạy chậm qua đi, ca, ta liêu xong lạp tương đương, Phù Tu Ninh nháy mắt đã hiểu. Đối hắn giang hai tay cánh tay, tinh thời một chút nhào vào trong lòng ngực hắn, Phù Tu Ninh duỗi tay ôm lấy hắn, đáy mắt một mảnh ôn nhu, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị 26. Hai người đều không có để ý điểm này nhắc nhở âm, mà là đem lực chú ý đặt ở Úc Thư trên người. Úc Thư bị một màn này thật sâu mà đau đớn, đi nhanh nhằm phía bọn họ. Phùng Tử Phồn đám người thấy hắn muốn nổi điên, vội vàng tiến lên muốn ngăn lại hắn, Úc Thư một chân đá văng bọn họ. Hô lớn, Phù Tu Ninh ngươi bị lừa, hắn căn bản không yêu ngươi. Hắn là, lời còn chưa dứt hắn cả người đột nhiên cứng đờ, duỗi tay che lại ngực, thẳng tắp về phía sau đảo đi, người chung quanh tức khắc hoảng sợ. Không đợi có phản ứng gì, tinh thời liền lo lắng mà chạy qua đi. Úc ca ngươi làm sao vậy? Đừng dọa người a! Hai tay của hắn ấn đối phương ngực làm bộ cấp cứu. Phát hiện quen thuộc năng lượng trào ra tới, lập tức hấp thu, thượng thượng thiêm rốt cuộc thoát khỏi cái này luyến ái não. Kết thúc công tác tưởng trở về nghỉ ngơi, lại đột nhiên phát hiện năng lượng đang ở bị đoạt lấy. Hơn nữa vô pháp phản kháng. Nó chưa trải vuốt rõ ràng manh mối, cũng đã bản năng cảm thấy nguy hiểm, nhanh chóng quyết định tháo dỡ năng lượng làm nó tự bảo. Tinh thời bị Phù Tu Ninh nhắc nhở quá, biết cái này hệ thống rất có thể không giống hắn như vậy ngốc, âm thầm bỏ thêm đề phòng, cho nên đương cảm nhận được một cổ kịch liệt dao động năng lượng đoàn, hắn vội vàng thu tay. Ngay sau đó mãnh liệt khí đoàn ầm ầm nổ tung, chung quanh một vòng người trong phút chốc bị tập thể sốc phi. Phù Tu Ninh vẫn luôn đứng ở phía sau bồi tinh thời, thấy thế đồng tử co rụt lại, một phen tiếp được đối phương, hai người cùng nhau ngã ở 3 mét ngoại trên mặt đất. Hắn nhanh chóng đứng dậy nhìn về phía trong lòng ngực người, tinh thời bị nghịch lưu năng lượng vọt tới, cả người đau nhức, ánh mắt còn tại Úc Thư trên người. Ma pháp thế giới có đủ loại nguyên tố ma pháp, hấp thu lên sẽ có vi diệu bất đồng, nhưng căn nguyên kỳ thật đều giống nhau, hắn ở thu tay lại trước cảm nhận được một chút bất đồng. Phỏng đoán có thể là úp thư linh hồn năng lượng, nhưng căn nguyên thế nhưng cũng giống nhau, ký chủ. Cùng hệ thống căn nguyên năng lượng, vì cái gì là giống nhau? Trong đầu cuối cùng một ý niệm dâng lên lại rơi xuống. Hắn nhắm mắt lại, lâm vào hôn mê, vãn 8 giờ 47 phút. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương gào thét mà khai vào nghỉ phép khu, thời gian này điểm. Một bộ phận người đang ở trên bờ cát trúng gió, một khác bộ phận thì tại phụ cận cảng đi dạo, cảng bao dung ăn uống, mua sắm cùng giải trí chờ nhiều phương diện phục vụ, nguyên bộ phương tiện thực toàn. Quanh thân người ngẫu nhiên cũng thích tới đi dạo, giờ phút này nhìn thấy này phiên động tĩnh. Bọn họ sôi nổi vây quanh qua đi, chỉ thấy du thuyền cập bờ. Từ phía trên nâng xuống dưới 3 người, một cái cái vải bố trắng, mặt khác 2 cái là người bệnh, còn lại người bước chân phù phiếm mà theo ở phía sau. Cùng nhau lên xe đi rồi, vây xem người chụp video phát đến trên mạng. Nói là bên này đã xảy ra chuyện, vốn dĩ chỉ là tính toán chia sẻ cái tin tức bát quái. Kết quả mắt sắc người vừa thấy, thế nhưng ở bên trong phát hiện 2 cái tiểu minh tinh. Trong đó còn có ánh tiệp giải trí thái tử gia. Cái này trực tiếp nổ tung trào, phù tu ninh ở trên thuyền liền phân biệt cấp trong nhà cùng công ty. Gọi điện thoại, làm cho bọn họ nhìn chằm chằm việc này đi xuống ấn. Kết quả không có thể đè lại, bởi vì sự tình quá xảo. Vây xem người có mấy cái ban ngày gặp qua Úc Thư. Còn hợp qua ảnh, biết Úc Thư là cùng bọn họ cùng nhau. Nhưng trong video lại tìm không thấy người. Chỉ có thể suy đoán là bị vải bố trắng cái đâu. Chuyện của hắn trước đó không lâu mới toàn dân ăn dưa. Hiện giờ hư hư thực thực tử vong tin tức một phát. Hơn nữa Lục Nguyệt Văn Hóa cùng ánh tiệp giải trí cạnh tranh công ty kết cục. Căn bản ấn không đi xuống, phù tu ninh thu được phản hồi. Trước tiên làm ra quyết sách, bị hệ thống mạt sát ký chủ nguyên nhân chết đều là chết đột ngột. Điểm này tùy tiện pháp y cha, hắn hoàn toàn không lo lắng, kia 2 cái tiểu minh tinh là làm nhị đại nhóm nam nữ bằng hữu ra tới. Chơi, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ nói lung tung, hắn nói. Tuyên bố thanh minh. Xác nhận tin tức là thật, nói cho bọn họ ở pháp y giám định kết quả ra tới phía trước sẽ vẫn luôn chú ý sự kiện tiến triển. Cũng sẽ kịp thời đối ngoại công bố giám định kết quả. Cự tuyệt vô cớ suy đoán cùng lầm đạo, xã giao bộ nhận được mệnh lệnh. Liền nghiêm cẩn mà viết một thiên thanh minh, thông qua phía chính phủ tài khoản phát ra, trong lúc nhất thời toàn võng sôi trào. Áp lực cấp tới rồi cảnh sát, phù tu ninh phía trước đi tìm tinh thời. Không có toàn bộ đem người mang lên đi, chỉ dẫn theo mấy cái đủ đương nhân chứng, trong đó một cái nhị đại lo lắng Úc Thư nổi điên. Hỏi xong phù tu ninh ý tứ, khai di động ghi hình, vì thế cảnh sát nhìn Úc Thư che lại ngực ngã xuống. Tinh thời tiến lên cấp cứu. Sau đó một đám người bị nổ tung hình ảnh, trầm mặc, bọn họ lúc ấy liền thăm dò qua hiện trường. Phi kiều cùng thi thể thượng cũng không có nổ mạnh qua dấu vết. Hỏi, trên người hắn có phải hay không mang theo cái gì? Nhị đại nhóm nói, cái gì cũng không mang a, chính là giống như có một cổ dòng khí thực đột nhiên mà nổ tung. Hắn phía trước liền rất không thích hợp. Biểu tình vặn vẹo đến giống quỷ giống nhau, thần thần kinh kinh, bọn họ càng nghĩ càng sợ hãi. Kinh tủng hỏi, liền, cảnh sát thúc thúc, các người đơn vị có phải hay không có cái loại này người thường tiếp xúc không đến phi tự nhiên sự. Kiện bộ môn, hắn có phải hay không quỷ thượng thân? Cái kia quỷ nhìn thấy sống nhờ thân thể tử vong có phải hay không ghi hận chúng ta? Liền đem chúng ta tạc. Rốt cuộc chúng ta phía trước cản qua hắn tới. Cảnh sát, ngoặc kép, 2 bên không tiếng động mà nhìn nhau mấy giây, nhị đại nhóm chim cút dường như tễ thành một đoàn. Sưởi ấm, sợ đến muốn khóc, các ngươi nói thật, chúng ta này đó bị lan đến gần người có thể hay không đã chịu nguyền rủa. Cái kia quỷ có thể hay không từng tái đem chúng ta đều ca. Cảnh sát lại lần nữa trầm mặc, người thường cảm thụ không đến hệ thống năng lượng. Giống tinh thời lần trước hấp thu năng lượng như vậy, kịch liệt mà dũng mãnh vào thân thể. Cũng chỉ là sẽ mang đến một chút không khỏe, cho nên lần này tuy rằng nổ tung, nhưng không tạo thành bao lớn thương tổn, trừ bỏ hôn mê tinh thời. Chỉ có một người lạc điểm không tốt vặn tới rồi cổ chân. Đây mới là bị nâng đi xuống. Còn lại người đều thực khỏe mạnh, cảnh sát thấy bọn họ không giống có việc bộ dáng. Ánh mắt xẹt qua bọn họ nhìn về phía phòng bệnh, tinh thời còn ở ngủ. Hắn mới vừa đưa tới khi thân thể các hạng số liệu đều thực hỗn loạn. Hiện tại bình ổn, lại khởi sướng sốt cao, Phù Tu Ninh ngồi ở giường bệnh biên. Trầm mặc mà thủ hắn, hệ thống cũng ở thủ hắn. Thường thường mà nhìn xem đàn thành viên, Úc Thư tử vong tin tức một phát. Vài vị hệ thống liền vào group chat, đợi một hồi lâu. Thượng thượng thiêm tên đều không có biến mất, chúng nó lập tức khiển trách thượng, cái sau vượt cái. Trước, thượng thượng thiêm, cho nên ngươi lần trước thật là ở gạt chúng ta a. Ngươi chờ toàn vì phi. Ta liền nói ngươi là ở dùng Úc Thư cho ngươi ký chủ đương yểm hộ. Quả nhiên cung hỷ phát tài. Ai, hiện tại có thể bài trừ Úc Thư hiềm nghi. Đại gia thiếu điểm kịch bản. Nhiều điểm chân thành hảo đi ngươi chờ toàn vì phi. Chính là cái sau vượt cái trước. Thượng thượng thiêm, nói chuyện a, chột dạ. Hệ thống 99 lo lắng đề phòng. Nửa ngày cũng chưa nhìn đến thượng thượng thiêm mạo phao. Phía trước sự phát sinh đến quá nhanh. Nó không có thể xem minh bạch là chuyện như thế nào. Suy đoán thượng thượng thiêm có lẽ là tưởng trả thù tinh thời. Liền đem hắn tạc, nhưng thượng thượng thiêm vì cái gì không có rời đi. Hệ thống 99 vẫn luôn quan sát đến đêm khuya. Phát hiện thượng thượng thiêm ID còn ở. Trình tự tràn đầy dấu chấm hỏi. Cho nên thượng thượng thiêm rời đi ký chủ sau không có hồi trình. Kia nó đi đâu? Công ty phát sinh chuyện lớn như vậy. Kỳ Trường Giật tự nhiên cũng thu được tin tức. Không chỉ có như thế, hắn còn thông qua video thấy trong đó một cái cáng thượng người màu tóc rất giống Tuế Tuế. Hỏi xong Phù Tu Ninh, suốt đêm đuổi lại đây. Khu nằm viện buổi tối không cho tiến. Hắn là chuyển thiên sáng sớm đến. Cùng hắn đồng thời bóp mở cửa điểm tới rồi. Còn có Phùng Tử Phồn cùng Du ức. Bọn họ cũng chưa hồi thành phố Z. Mà là live tại thành phố S. Bọn họ ngay từ đầu không nhận ra Kỳ Trường Giật. Ra thang máy liền trực tiếp đi phòng bệnh. Phù Tu Ninh tối hôm qua lưu tại bệnh viện. Lúc này đã tẩy xong xúc. An tĩnh mà canh giữ ở mép giường. Hai người cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Phùng Tử Phồn hỏi, hắn thế nào? Phù Tu Ninh nói, sốt cao lui, còn ở sốt nhẹ. Phùng Tử Phồn nói, trung gian tỉnh quá sao? Phù Tu Ninh lắc đầu, Du ức đem sớm một chút đưa cho hắn. Lão bản, đây là chúng ta mua. Không biết hợp không hợp ngày ăn uống. Nhiều ít ăn chút đi. Phù Tu Ninh nói lời cảm tạ tiếp nhận tới. Thấy Kỳ Trường Giật vào được. Đây là phòng bệnh một người, Kỳ Trường Giật giữ cửa một quan. Hái được khẩu trang nhìn về phía trên giường bệnh người. Hỏi, sao lại thế này? Phùng Tử Phồn cùng Du ức đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo hoàn hồn vấn an, Du ức hai mắt sáng lên. Một bộ tưởng tới gần lại ngượng ngùng bộ dáng. Cuối cùng lui về phía sau nửa bước. Thẹn thùng mà hướng Phù Tu Ninh bên người giấu giấu. Phù Tu Ninh bất động thanh sắc mà nhìn hắn một cái, đối Kỳ Trường Giật nói, sốt nhẹ. Kỳ Trường Giật nhíu mày, như thế nào làm cho? Phù Tu Ninh bình tĩnh nói, vô pháp dùng khoa học giải thích. Kỳ Trường Giật ngoặc kép chấm hỏi. 10 phút sau, Kỳ Trường Giật ở Phùng Tử Phồn tự thuật xuôi tay xong ngọn nguồn. Nghĩ thầm các ngươi có phải hay không ở nói giỡn. Nhưng thực mau nhị đại nhóm cũng tới bệnh viện. hắn nghe được bọn họ giống nhau như đúc lý do thoái thác. Cũng trầm mặc, hắn hỏi, video đâu? Nhị đại nói, cảnh sát phải đi, ta trong tay kia phân là bọn họ tự mình nhìn chằm chằm ta xóa. Có thể là lo lắng ta tóc rối đi, kỳ thật bọn họ không nói, ta cũng không dám lưu, ai dám đem quỷ đặt ở di động a? Kỳ Trường Giật, ngoặc kép, một buổi sáng qua đi, Kỳ Trường Giật không thể không tin, bởi vì tinh thời một chút tỉnh lại dấu hiệu đều không có, thân thể hắn chỉ tiêu đều bình thường. Nhưng chính là sốt nhẹ không tỉnh, Phù Tu Ninh biết có lẽ là cùng trong cơ thể năng lượng có quan hệ. Cũng biết đãi ở chỗ này không có gì dùng, liền cùng cảnh sát trải qua giao thiệp, chuyển viện về tới thành phố Z, nơi này là Phù Gia bệnh viện tư nhân. 24 giờ phục vụ, Phù Tu Ninh muốn một cái phòng xếp, thu thập đồ vật dọn tiến vào. Hạ Đạo thu được tin tức cũng tới, lo lắng sốt ruột mà thủ nhi tử, đêm dần dần chuyển thâm. Phù Tu Ninh vừa định khuyên Hạ Đạo nghỉ ngơi liền nghe thấy được tiếng đập cửa. Mở cửa vừa thấy là Du Ức mới vừa kết thúc huấn luyện. Quần áo cũng chưa tới kịp đổi. Hô, lão bản, Phù Tu Ninh nói, sao ngươi lại tới đây? Du Ức trên trán đều là hãn. Ta lo lắng tinh thời, hắn thật cẩn thận hỏi, ta có thể đi vào xem hắn sao? Phù Tu Ninh lui về phía sau nửa bước phòng hắn tiến vào. Nhìn hắn bồi tinh thời một lát liền muốn trở về đuổi. Nói, về sau không cần buổi tối chạy tới, Du Ức nhấp nhấp miệng. Nhưng ta luôn là không yên ổn, muốn nhìn xem hắn mới yên tâm, Phù Tu Ninh nói. Kia cũng không cần như vậy đuổi, hắn tỉnh ta sẽ làm hắn cho các ngươi phát tin tức, Du Ức nghe lời gật gật đầu. Do dự vài giây nói, kia, lão bản có thể hay không thêm một chút WeChat, nếu có việc, tùy thời kêu chúng ta, Phù Tu Ninh cùng hắn hơn nữa bạn tốt. Nhìn theo hắn từ biệt rời đi, rũ mắt đứng không nhúc nhích, trong đầu hồi ức tự quen biết tới nay toàn bộ hình ảnh. Phía trước vài lần cùng tinh thời ở bên nhau, Du Ức đều sẽ chủ động thò qua tới. MV quật chụp nơi sân cố ý tới nói lời cảm tạ. Biệt thự đổi xong quần áo xuống lầu, nhìn phía bọn họ tầm mắt, nhân thẹn thùng mà hướng hắn bên người trốn cùng với thường thường nhìn về phía hắn ánh mắt. Còn có đêm nay, người này cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. Một lát sau, Kỳ Trường Giật chạy xong thông cáo tới rồi, biết được tinh thời vẫn là không tỉnh, thở dài, hắn đổ một chén nước uống xong, nói, ta ở dưới lầu gặp phải Du Ức, hắn cùng Tuế Tuế quan hệ thực hảo. Phù Tu Ninh xem qua đi, giống nhau, như thế nào? Kỳ Trường Giật chần chờ một chút, vẫn là nói, ta lần đầu tiên thấy hắn liền có điểm kỳ quái, lúc ấy tưởng ảo giác. Lần này tiếp xúc một nhiều liền xác định, hắn nhìn nhưng không giống như là thật thích ta. Ngươi làm Tuế Tuế lưu ý điểm, Phù Tu Ninh, ân, một tiếng, chuyển thiên sáng sớm hắn đi vào công ty. Tùy tiện tìm cái lấy cớ lật xem luyện tập sinh tư liệu, sau đó hắn giữa trưa đem Phùng Tử Phồn kêu. Ra tới ăn bữa cơm, Phùng Tử Phồn ngồi ở Lâm Lan viên phòng. Không rõ ràng lắm lão bản tìm hắn làm gì. Thái độ thực cẩn thận, Phù Tu Ninh nói. Tinh thời cùng các ngươi quan hệ thực hảo. Ta tưởng nhiều hiểu biết một chút các ngươi. Phùng Tử Phồn trong lòng dùng mình. Lão bản ngươi hỏi, Phù Tu Ninh nói. Ngươi đối Du Ức hiểu biết nhiều ít. Phùng Tử Phồn nghe thấy không phải hỏi chính mình sự. Sửng sốt một chút, chọn ưu điểm nói Du Ức tình huống. Phù Tu Ninh nói, liền không có khuyết điểm. Phùng Tử Phồn nghĩ, khẩn trương dễ dàng đất bằng quang ngã, đem chính mình quang ngã ngốc qua tính sao? Phù Tu Ninh nói, quang ngã ngốc đến loại nào trình độ? Phùng Tử Phồn nhịn không được cười, chính là hỏi cái gì cũng không biết nông nỗi. Nửa ngày mới hào, Phù Tu Ninh nói, khi nào quang ngã? Phùng Tử Phồn từng tò mò hỏi Quá Du Ức, trả lời, chúng ta lần đầu tiên phân ban ngày đó, giữa trưa ăn cơm thời điểm, Phù Tu Ninh gật gật đầu. Lại trò chuyện điểm khác, nói, ta hướng Du Ức cũng hỏi qua tình huống của ngươi, làm hắn không cần nói cho ngươi. Hắn nói qua sao? Phùng Tử Phồn nói, không có. Phù Tu Ninh nói, ngươi là người thông minh, ta hy vọng ngươi cũng giống nhau. Không cần nói cho hắn chuyện này. Phùng Tử Phồn phản ứng 2 giây. Hảo, yên tâm đi lão bản, một bữa cơm ăn xong. Phù Tu Ninh đem người đưa về đến công ty, ngồi ở trong xe không nhúc nhích, hắn trước kia liền nghĩ tới. Nếu chủ hệ thống thật sự phát hiện hắn bí mật, muốn phái một người tới câu hắn, đệ nhất người kia tốt nhất bảo trì ưu thế, không nên cùng hắn minh bài. Đệ nhị chính là, chủ hệ thống không nên tìm cái giống tinh thời như vậy không chịu bị quản chế với người loại hình. Bằng không một cái không cẩn thận liền sẽ lọt vào phản phệ, tinh thời vẫn luôn đều không giống ký chủ. Bối cảnh không giống, đối thái độ của hắn cũng không giống. Hơn nữa trên người ngoại lệ rất nhiều, còn có được có thể cắn nuốt hệ thống năng lượng năng lực. Thấy thế nào đều không giống như là chủ hệ thống sẽ lựa chọn người, so sánh với tới. Du Ức tư liệu càng phù hợp yêu cầu. Gia đình cùng xã hội quan hệ đều phi thường đơn giản. Đối thái độ của hắn cũng cùng mặt khác ký chủ giống nhau. Sẽ nhịn không được đem tầm mắt đặt ở trên người hắn. Nghĩ cách tới gần hắn, hiện tại hắn biết nguyên nhân, đồng dạng thời gian, đồng dạng địa điểm, hai cổ linh hồn năng lượng cùng nhau tiến vào thế giới này. Tinh thời năng lượng càng cường, bởi vậy bị hệ thống thành công bắt được. Tiến hành rồi chói định, hệ thống nhận sai người, tinh thời không phải ký chủ, Du Ức mới. Là, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.